Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Ngũ Tông đến đủ. Ngũ Uẩn Hóa Linh Trận Pháp, vốn là đem người cho hóa thành Uẩn Linh Đan Trận Pháp. Chính là lúc này, Tô Đồng dùng để hóa giải Ôn Tuyền trong thân thể kia một đạo linh lực. Dùng linh lực ngưng tụ Ngũ Uẩn Hóa Linh Trận Pháp, uy lực cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ cần Tô Đồng khống chế xong, cũng chỉ có thể đem Lâm Lan lưu lại linh lực hóa giải rồi. Đây, hảo trận pháp thần kỳ. Vừa lúc đó, Ôn Tuyền cũng là phát hiện, tại trong cơ thể nàng đây một cái trận pháp. Lúc này vận chuyển trận pháp, đem Ôn Tuyền trong thân thể đó thuộc về Lâm Lan linh lực chậm rãi hóa giải được. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tô Đồng lúc này cũng là cười một tiếng nói. Ôn Tuyền cũng không biết Tô Đồng nơi là nói cái gì. Chính là sau một khắc, một cổ nguồn linh lực khổng lồ chính là tràn vào nàng trong kinh mạch. Đây, chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Bất quá lúc này, Tô Đồng cũng là trực tiếp mở miệng, ổn định tâm thần, luyện hóa cổ linh lực này. Vâng, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng là liền vội vàng nhắm mắt lại. Đây một cổ linh lực là Lâm Lan lưu lại. Tô Đồng lúc trước vốn định trực tiếp bị hủy, kia ngã là vô cùng đơn giản. Chính là Ôn Tuyền như thế tín nhiệm Tô Đồng. Tô Đồng nghĩ lại, chính là dùng linh lực ngưng tụ một cái Ngũ Uẩn Hóa Linh trận pháp. Đem kia linh lực trực tiếp hóa thành linh lực tinh thuần, trực tiếp cho Ôn Tuyền rồi. Linh lực này sau khi luyện hóa, hẳn có thể đạp vào thần phách cảnh tứ phẩm đi. Tô Đồng lúc này cũng là đem tâm thần thu hồi lại. Cảm giác Ôn Tuyền trong thân thể kia không thuộc về của nàng bàng bạc linh lực, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Linh lực này nếu như toàn bộ đều luyện hóa, kia Ôn Tuyền cũng là có thể bước vào thần phách cảnh tứ phẩm. Khục khục, ngay tại lúc này, Tô Đồng nhìn thấy Ôn Tuyền mặt còn có thân thể đều thay đổi hồng hồng, nhất thời có chút lúng túng quay đầu. Người từ từ luyện hóa đi. Tô Đồng vừa nói, chính là trực tiếp rời khỏi. Mà lúc này, Tiểu Tinh cũng là từ một cái địa phương đi ra. Chủ nhân, Tiểu Tinh nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đi thôi, sự tình đều giải quyết. Được, Tiểu Tinh khôn khéo trả lời một câu. Sau đó Tô Đồng cùng Tiểu Tinh chính là trực tiếp rời đi Kính Nguyệt Khuyết. Tại Tô Đồng sau khi rời khỏi ba canh giờ, Ôn Tuyền cũng là cuối cùng từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Mở mắt nhìn chung quanh một chút, đã không thấy Tô Đồng thân ảnh. Tô Đồng tiên sinh, cảm ơn ngươi. Lúc này Ôn Tuyền thực lực cũng sẽ đạt tới thần phách cảnh tứ phẩm thực lực. Mà đây làm phiền Tô Đồng. Tô Đồng đem Lâm Lan lưu lại linh lực cơ hồ toàn bộ luyện hóa, đều cho Ôn Tuyền. Còn có Tô Đồng lúc trước rót vào Ôn Tuyền trong thân thể linh lực, toàn bộ đều là đưa cho Ôn Tuyền. Đây mới khiến Ôn Tuyền bước chân vào thần phách cảnh tứ phẩm thực lực. Ba ngày sau, giống như đi thẳng tới sắp tỉ thí sân, cũng chính là Linh Cao Sơn. Người ở đây còn thật nhiều nha. Tô Đồng lúc này nhìn chung quanh một chút, rộn ràng, rất nhiều người đều là hướng phía Linh Cao Sơn mà đi. Xem ra đây Ngũ Tông tranh đấu cũng là hấp dẫn không ít người đến trước. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Sau đó chính là trực tiếp lên Linh Cao Sơn. Đây Linh Cao Sơn cao vút trong mây, nhưng mà đối với Tô Đồng lại nói, chính là dễ dàng, chỉ là mấy lần chớp hiện, chính là trực tiếp lên Linh Cao Sơn. Mà lúc này Tô Đồng cũng là thấy được rất nhiều người. Xem ra tất cả mọi người đến. Tô Đồng nhìn thấy cách đó không xa Kính Nguyệt Khuyết đoàn người, bất kể là Lâm Lan vẫn là Ôn Tuyền đều là tại đây. Mà tại Ôn Tuyền bên người còn có một người trẻ tuổi, là một tên gầy nhỏ nam tử. Nam tử kia thực lực cũng là thần phách cảnh tam phẩm. Xem ra vốn là hai người này tham gia. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu được, đây tham gia Ngũ Tông tranh đấu người lúc này đều là ở chỗ này. Cái khác bốn phương tám hướng có Phi Tiên Các, Lôi Hỏa Kiếm Phái, còn có Thiếu Nguyệt Điện cùng Dục Ngày Hiên. Tô Đồng chỉ là nhìn một chút, ngược lại không có nhận ra bên kia là bên nào. Tô Đồng tiên sinh. Vừa lúc đó, Tô Đồng nghe thấy một tiếng hô to, chính là nhìn sang, thấy được Ôn Tuyền. Lúc này Ôn Tuyền cũng là mỉm cười hướng phía Tô Đồng đi bên này qua đây. Mà tại Ôn Tuyền nam tử bên người, lúc này cũng là lộ ra khó chịu thần sắc. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Tô Đồng cho bắt chộp được. Tô Đồng tiên sinh, Tiểu Tinh tiểu thư, nhìn thấy Tô Đồng cùng Tiểu Tinh thời điểm, Ôn Tuyền cũng là một lần nữa chào hỏi một tiếng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chúc mừng thiếu khuyết chủ đạp vào thần phách cảnh tứ phẩm. Làm phiền Tô Đồng tiên sinh, ngày đó có thể còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Ôn Tuyền cũng là nở nụ cười. Nếu như ta trong đó nhìn mấy giờ, thiếu khuyết chủ sợ là muốn bạo thể mà chết. Tô Đồng trêu chọc một tiếng. Nghe nói như vậy, Ôn Tuyền mặt cũng là đỏ. Cách đó không xa Lâm Lan, nhìn thấy Ôn Tuyền cùng Tô Đồng quan hệ không tệ, cũng là khẽ gật đầu. Thiếu khuyết chủ cũng rốt cục thì hiểu chuyện một lần. Lâm Lan bên cạnh một trưởng lão, lúc này cũng là thấp giọng nói ra. Mỗi một lần, cho Ôn Tuyền giới thiệu những tông môn khác thiếu tông chủ, đều là bị Ôn Tuyền cự tuyệt. Lần này, Ôn Tuyền cùng Tô Đồng quan hệ, cũng là làm cho các nàng có chỗ hiểu lầm. Còn tưởng rằng Ôn Tuyền lần này, chịu nghe lời. Hừm, chịu nghe lời liền tốt nhất. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lâm Lan nói chuyện, cũng nói chỉ là một nửa mà thôi. Lời còn sót lại, cũng không có nói. Chính là nhìn về phía nơi khác. Tô Đồng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Bên kia chính là Thiếu Nguyệt Điện. Toàn bộ đều là nữ hài tử. Ôn Tuyền cũng là chỉ đến cách đó không xa một cái tông môn. Cái này tông môn nhìn sang, tất cả đều là nữ tử. Tông môn tên là Thiếu Nguyệt Điện. Toàn bộ tông môn đều là nữ đệ tử. Không tồi nha. Tô Đồng đùa giỡn nói ra. Ôn Tuyền dừng một chút, nhìn về phía cách đó không xa kia Thiếu Nguyệt Điện nữ đệ tử. Đột nhiên hỏi một câu. Là các nàng tương đối xinh đẹp, vẫn là ta tương đối dễ nhìn. Tô Đồng do dự một chút, cười nói. Người nói là mặt, vẫn là thân thể. Các nàng ta có thể chưa có xem qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền thật không ngờ. Tô Đồng vậy mà sẽ trả lời như vậy. Bất quá lúc này cũng là rõ ràng. Tô Đồng thân phận cũng là phi thường không nhất thiết. Vội vàng xin lỗi một tiếng. Thật xin lỗi. Quấy rầy Tô Đồng tiên sinh nhã hứng. Không gì, chờ chút nhìn không muộn. Kia Thiếu Nguyệt Điện bên cạnh đâu? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Thiếu Nguyệt Điện bên cạnh. Cùng Thiếu Nguyệt Điện so với, bên này ngược lại đều nam. Đó chính là trước người đã gặp. Dục Ngày Hiên người. Ôn Tuyền nói ra Dục Ngày Hiên thời điểm, sắc mặt cũng là khó coi. Bởi vì bên trên một lần, bọn hắn trực tiếp bắt người. Thiếu chút nữa thì bị bọn hắn bắt đi. Nguyên lai là loại này. Kia Dục Ngày Hiên bên cạnh đều mang kiếm. Chính là Lôi Hỏa kiếm phái đi. Tô Đồng nhìn cách đó không xa. Kia toàn bộ mang theo kiếm người. Kiếm là một cái kiếm phái cần thiết, cho nên rất dễ dàng nhìn ra. Đúng, Ôn Tuyền gật đầu một cái. Mà lúc này Tô Đồng cũng là nhìn về phía Lôi Hỏa kiếm phái bên cạnh. Đó chính là Phi Tiên Các. Ngay tại Tô Đồng nhìn về phía Phi Tiên Các thời điểm, một người nam tử trung niên cũng vừa đẹp mắt hướng về Tô Đồng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.